Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Đường Huyền Minh vs Kim Luân Pháp Vương. Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ Trung Nguyên Hào Kiệt, Hoắc Đô không chút hoang mang mà nói, từ trước đến nay nghe nói Trung Nguyên Võ Lâm là lễ nghi bang. Các ngươi liền đối mặt như vậy ngoại lai khách nhân sao? Thầy trò chúng ta bất quá 3 người, muốn khiêu chiến chúng ta thực sự vượt qua hơn 10 người. Nếu là như vậy, Trung Nguyên Võ Lâm đích thật là vô địch khắp thiên hạ. Chúng ta cam bái hạ phong, câu nói này mới ra, xúc động phẫn nộ Võ Lâm Hào Kiệt lập tức ồn ào. Chỉ bằng các ngươi cũng đáng được chúng ta toàn bộ xuất thủ. Có Quách Đại Hiệp tại, 3 người các ngươi đồng loạt ra tay cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ các ngươi sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi chi lực? Vạch ra đầu đạo đến, chúng ta tới đồng dạng hạ. Hoắc Đô đem quạt xếp ở bên người phẩy phẩy, nhìn ra được, hắn tựa hồ rất ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, cố gắng muốn giả trang ra một bộ văn nhân tài tử bộ dáng. Nhưng hắn cái kia dở dở ương ương mông cổ cách ăn mặc cùng trong tay vẽ lấy hoa hồng quạt xếp lại. Bán hắn, để hắn lộ ra cổ quái ly kỳ, không giống văn nhân, trái ngược với tên hề. Đường Huyền Minh được chứng kiến tần thời minh nguyệt bên trong chư tử bách gia khí khái. Được chứng kiến nho gia trên dưới cử chỉ có độ. Lại nhìn Hoắc Đô, tựa như là nhìn một con khỉ mặc nhân loại quần áo giả vờ giả vịt. Buồn cười còn không tự biết. Sư phụ ta có ý tứ là trong các ngươi chọn lựa võ công cao nhất 3 người cùng thầy trò chúng ta 3. Người đến một trận tỉ thí. Nếu là có thể. Là sư đồ 3 người tốt nhất. Câu nói này mới ra, quần hùng lập tức nghị luận lên. Đường Huyền Minh cười lạnh, lấy Trung Nguyên Võ Lâm cao ngạo, tự nhiên sẽ lựa chọn ra nhân tuyển thích hợp cùng Hoắc Đô đám người đại chiến. Nhưng hắn nhìn cuộc nháo kịch này đã nhìn đủ rồi, không muốn lại như thế nhìn xuống, trực tiếp đứng dậy, cười lạnh nói: để ở đây Trung Nguyên Võ Lâm lấy ra người đến cùng ngươi đánh. Không sai, Hoắc Đô từ vào cửa liền bắt đầu chú ý cái này ngồi trên chủ vị thanh niên. Hắn cũng không phải lăng đầu thanh biết có thể ở đây có Quách Tĩnh. Lục gia trang trang chủ thời điểm còn có thể ngồi tại chủ vị người tuyệt đối là không tầm thường. Nhân vật, chẳng lẽ là Trung Nguyên ngũ tuyệt một cấp bậc nhân vật? Chỉ là không khỏi tuổi còn rất trẻ. Chẳng lẽ tu hành cái gì có thuật chú nhan công pháp? Kim Luân Pháp Vương đồng dạng nhìn về phía ngồi trên chủ vị Đường Huyền Minh. Nhíu mày, Đường Huyền Minh lạnh lùng cười cười. Cái loại ánh mắt này để Kim Luân Pháp Vương cực kỳ không thoải mái. Lại có một loại cảm giác quen thuộc. Lại nghe thanh niên kia nói, ta cho các ngươi một cơ hội. Một đám người bọn ngươi cùng ta đơn đấu, đánh thắng, các ngươi có thể sống còn sống ra ngoài, đánh thua liền lưu tại nơi này đi, ta vừa vặn thiếu mấy cái mông cổ người hầu. Giang hồ hào kiệt ồn ào, nghĩ không ra cái này ngồi tại vị trí trước thanh niên khí phách như thế lớn. Lúc ấy liền có người gọi tốt, tốt, ta Trung Nguyên Võ Lâm chính là muốn có dạng này khí phách. Quả nhiên là cái có huyết tính nam. Nhi, Kim Luân Pháp Vương con mắt híp híp, không nói gì, Hoắc Đô chủ động tiến về phía trước một bước, nói, sư phụ của ta là Tây Tạng Thánh Tăng, bị lớn Mông Cổ quốc phong là quốc sư, ngươi lại tính là cái gì người, có tư cách hướng sư phụ ta khiêu chiến. Hắn không mò ra chủ vị người trẻ tuổi kia đấy, vì vậy, chủ động dùng lời nói đâm hắn. Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên một nụ cười tàn khốc cho. Loại lời này đối với giang hồ nhân sĩ đến nói xác thực rất hữu dụng. Người giang hồ ước gì thanh danh của hắn truyền đến lại rộng một ít. Mà nay mấy ngàn võ lâm nhân sĩ tụ tập. Tại dạng này trường hợp phía dưới. Đem danh tự báo ra đi. Một chút liền có thể truyền khắp đại giang Nam Bắc. Đối với giang hồ nhân sĩ đến nói, đây là dương danh cơ hội tốt nhất, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, hắn khinh thường, Đường Huyền Minh khinh thường bị Hoắc Đô nhìn ở trong mắt, nhưng âm thầm cảm thấy có chút không ổn, đồng thời lại đang cười lạnh, giang hồ nhân sĩ chú trọng nhất thanh danh, vào giờ phút như thế này không báo lên tên của mình. Muốn đại biểu toàn bộ Trung Nguyên võ lâm xuất chiến, không có mấy người sẽ đồng ý. Ta cũng coi như tại Trung Nguyên võ lâm đi qua, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên của ngươi. Ngươi dạng này vô danh tiểu tốt liền có thể đại biểu toàn bộ Trung Nguyên võ lâm sao? Câu nói này mới ra, mấy ngàn võ lâm hào kiệt liền bắt đầu nghị luận. Tại trận này võ lâm đại hội trước đó, bọn họ đích xác chưa chừng nghe nói người thanh niên này. Đồng thời bọn hắn đối với Trung Nguyên võ lâm cũng quen thuộc hơn, biết người thanh niên này không thể nào là Trung Nguyên ngũ tuyệt. Trung Nguyên ngũ tuyệt niên kỷ cũng không nhỏ, nói người thanh niên này là Trung Nguyên ngũ tuyệt đệ tử cũng không đúng. Dù sao Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đồng dạng là ngũ tuyệt đệ tử, thậm chí còn có một cái là Hoàng Dược Sư nữ nhi. Lục Gia Trang trang chủ đồng dạng cùng ngũ tuyệt có không nhỏ nguồn gốc, là Hoàng Dược Sư truyền nhân, không có lý do liền để người thanh niên này ngồi tại chủ vị. Cái này không phù hợp lẽ thường, thiếu hiệp giới thiệu một chút thân thế lai lịch có thể. Có người đánh trống gieo hò, Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến. Quách đại hiệp, nói một chút vị thiếu hiệp kia lai lịch sao? Thấy Đường Huyền Minh nơi đó hỏi không đến đồ vật, có nhân chủ động hỏi thăm Quách Tĩnh, có thể đem người thanh niên kia an bài tại chủ vị. Quách Tĩnh tự nhiên sẽ biết thân phận của hắn, nhưng Quách Tĩnh nhìn Đường Huyền Minh mặt lạnh lùng sắc, chỉ có thể cười khổ, vị này chủ không chủ động đem thân phận nói ra, hắn cũng không dám nói lung tung. Cái này dù sao không giống với giang hồ võ lâm, mà là triều đình, chẳng lẽ nói ngươi thật là một cái vô danh tiểu tốt, muốn ở chỗ này nhất cử thành danh, loè ngươi. Ở đây võ lâm hào kiệt bạo động bị Hoắc Đô nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, loại bỏ Đường Huyền Minh là Trung Nguyên ngũ tuyệt khả năng. Trong lòng của hắn một chút liền bình tĩnh, trong lòng hắn, Kim Luân Pháp Vương công phu tuyệt đối là không gì sánh được, là Trung Nguyên ngũ tuyệt nhất lưu nhân vật, không có Trung Nguyên ngũ tuyệt xuất thủ, ở đây không ai có thể đánh bại hắn sư phụ, cho nên hắn ra vẻ kinh ngạc hỏi hướng Đường Huyền Minh. Trên thực tế là đang khích bác Trung Nguyên võ lâm quan hệ. Đường Huyền Minh dựng đều không để ý cái này tên hề. Nhìn qua tướng mạo kỳ lạ Kim Luân Pháp Vương, trầm giọng nói, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Hoắc Đô còn muốn mở miệng, Kim Luân Pháp Vương quát, lui ra. Hắn tại cái này bên cạnh tu hành mật tông pháp môn Long Tượng Bàn Nhược Công nhiều năm, đã tăng lên tới Long Tượng Bàn Nhược Công đệ cửu trọng, là mật tông kiệt xuất nhất thiên tài. Long Tượng Bàn Nhược Công tu hành đến trình độ như vậy, lục thức nhạy cảm đã vượt qua thường nhân, hắn có thể cảm giác được ngồi trên chủ vị người thanh niên kia thể nội bàng bạc hùng hậu khí huyết, thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Hắn càng trước một bước, trịnh trọng nói, Trung Nguyên võ lâm quả nhiên ngọa hổ tàng long, ngươi rất cường đại, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Thanh âm của hắn nặng nề hùng hậu, giống như là long tượng gào thét, trong lời nói ẩn chứa hùng hồn lực lượng chấn động đến ở đây võ lâm nhân sĩ bên tai ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời tất cả đều hoảng sợ, tất cả đều cảm thấy cái này không rõ lai lịch dấu tăng khủng bố, vẻn vẹn một câu đều kinh khủng như vậy, chân chính xuất thủ lại sẽ cường đại đến loại nào tình trạng? Rất tốt, Đường Huyền Minh gật gật đầu, cuối cùng từ chủ vị đứng lên. Quách Tĩnh trong lòng ẩn ẩn có sầu lo, sợ vị này thân phận quý nặng đại nhân vật ở đây nhận tổn thương gì. Ở đây đông đảo võ lâm nhân sĩ lại bắt đầu chờ mong. Người thanh niên kia biết rõ Kim Luân Pháp Vương kinh khủng như vậy tình huống dưới, y nguyên mặt không đổi sắc, tỉnh táo khiêu chiến, tuyệt đối người mang tuyệt kỹ. Sau đó tại cái này Lục Gia Trang muốn phát sinh có thể là một trận không kém hơn Trung Nguyên ngũ tuyệt quyết đấu, bọn hắn có cơ hội nhìn thấy. Ngày sau hành tẩu giang hồ, gặp người nói khoác đều có lớn lao vinh quang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN